không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 20, góc truyện audio.com. Chương 20, không sợ gì cả. Hề Thời nhìn cụm từ quá khứ nổi bật nhất tiêu đề. Tay run run nhấp vào đó. Đập vào mắt cô là một vài bức ảnh. Hề Thời không biết mình đã chụp những bức ảnh này khi nào. Nhưng người trên ảnh đúng thật là cô. Khi đó, vì muốn mình xứng với Giang Hành Triệt, xứng với thân phận thiếu phu nhân nhà họ Giang, cô hận không thể ốp hết hàng hiệu lên người, muốn dùng hàng hiệu để che đi sự hèn mọn. Nhưng mà bây giờ xem lại mình với cái nhìn khác, cô mới phát hiện khi đó mình chẳng có sự tự tin tương ứng. Hàng hiệu vàng ngọc càng biến cô thành trò cười. Có một bức cô chụp với đám chị em hồi xưa. Cô đứng ở ngoài cùng, mặt những người khác đều đã được làm mờ. Chỉ mỗi cô là không. Khi xem đến bức ảnh chụp chung, Hề Thời hơi thót tim. Sau đó, cô vẫn lướt xuống tiếp. Bên dưới là ảnh kép màn hình trên diễn đàn buôn chuyện. Đêm qua, có người đăng bài trên diễn đàn giải trí. Tiêu đề là con người bây giờ là vậy sao? Vừa nổi tiếng một tí đã unfriend bạn bè. Tiêu đề này rất hấp dẫn người xem. Bên dưới sôi nổi bình luận hỏi chủ bài viết người kia là ai. Có người liệt kê ra mấy idol trong các show tuyển tú gần nhất. Có người nói người chủ bài viết nhắc đến chỉ là một tuyến 18 không biết tên. Cũng có người cho rằng chủ bài viết đang bị chuyện, mọi người không nên hóng nữa. Ban đầu, vốn không có ai trả lời. Nhưng một lát sau, chủ bài viết chợt bất ngờ xuất hiện. Không có bị chuyện đâu. Cảm ơn, chỉ là tôi mới phát hiện mình bị người bạn kia unfriend nên hơi tức giận. Không nhịn được lên đây xả chút thôi. Tôi sẽ không nói thẳng tên cô ta. Chỉ tiết lộ là gần đây cô ta có tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng. Fan đang tăng ầm ầm, cũng coi như là hot. Mấy chị em chúng tôi định gửi WeChat chúc mừng. Nào ngờ phát hiện tất cả đều đã bị unfriend. Ha ha. Nếu dưới bài viết này có fan của cô ta thì tôi khuyên mọi người đừng lãng phí tình cảm chân thành. Thí sinh đoàn sủng nhiều fan này đã là trà xanh lão luyện rồi. Trước ỷ vào nhà có tí tiền đã muốn vào giới quý tộc. Mới mười mấy tuổi đã bắt đầu đi quyến rũ quý công tử của một tập đoàn rồi. Mà kể cũng buồn cười. Bám đuôi người ta mấy năm liền. Người ta ra đến nước ngoài cũng không buông. Vất vả lắm mới sắp chạm đến cửa nhà người ta, ai dè người ta vừa về nước không bao lâu liền trở mặt từ hôn. Thế là giấc mộng làm phu nhân nhà giàu vỡ tan. Chủ đề này thật sự kịch tính, thu hút rất nhiều lượt xem. Mọi người bên dưới đều suy đoán người mà chủ bài viết nhắc đến là ai. Có người đoán mấy thí sinh đang hot của Sáng Tạo Thiếu Nữ. Nhao nhao hỏi chủ bài viết rốt cuộc có phải không? Chủ bài viết lại xuất hiện, không phải Sáng Tạo Thiếu Nữ, người trong Sáng Tạo Thiếu Nữ không nổi bằng cô ta, hài kịch còn ở phía sau nữa. Tuy trước đây nhà cô ta không thể so với tập đoàn của công tử kia, nhưng cũng được xem là một nhà giàu nho nhỏ, có hôn ước bằng miệng với người lớn nhà quý công tử. Bởi vậy mới làm thân được với người ta, sau đó đi bô bô khắp nơi mình là vị hôn thê. Kết quả là gần đây nhà đó mới phát hiện hồi xưa bế nhầm con. Cô ta chỉ là một đứa bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Không biết xấu hổ chiếm vị trí của thiên kim thật suốt 20 năm không nói. Lại còn mượn thân phận thiên kim thật để gả cho quý công tử. Chuyện này vừa được tiết lộ, ai nấy đều kinh ngạc. Đậu má, câu chuyện này quá cầu huyết rồi. Vậy thiên kim thật đâu? Chắc số cũng thảm lắm. Tôi nghe mà tôi tức á, một con tu hú chiếm vị trí thiên kim nhà giàu suốt 20 năm. Cuối cùng còn mượn hôn ước người ta để gả cho quý công tử. Người chủ bài viết nói rốt cuộc là ai? Người này cũng ghê tởm thật, vừa nổi tiếng đã unfriend bạn cũ. Chỉ điểm này thôi đã đủ để tôi anti cả đời. Tưởng mình là ai chứ? Bài viết nhanh chóng được gắn tag hot. Không ít người dựa vào những manh mối chủ bài viết đưa ra để truy tìm người được nhắc đến. Chương trình tuyển chọn tài năng, đoàn sủng nhiều fan, không phải Sáng Tạo Thiếu Nữ. Người trong Sáng Tạo Thiếu Nữ không nổi bằng cô ta. Từng manh mối đều nhắm đến chương trình tuyển chọn tài năng đây là rapper gần đây. đoàn sủng trong nhóm phản diện. Các thiếu nữ trong sáng tạo thiếu nữ cũng không nổi bằng. Hề thời, nội dung của bài viết gắn tag hot nhanh chóng đến tay các blogger. Không ít blogger bó tay, nhưng sau đó bỗng có blogger chơi trong giới bạch phú Mỹ tìm được ảnh của Hề thời. Bức ảnh chụp Hề thời cả người đều là hàng hiệu, đứng chụp chung với một đám người trong một bữa tiệc của giới bạch phú Mỹ. Vậy đã đủ để chứng thực chủ bài viết đưa tin thật. Hề thời trước đây từng là thiên kim nhà giàu. Thiên kim nhà giàu chắc chắn sẽ không tham gia chương trình tuyển chọn tài năng. Nếu đã dự thi, vậy chứng tỏ cô đã không còn là thiên kim nữa. Điều này có vẻ khớp với chuyện cô là thiên kim giả. Vậy còn trà xanh lão luyện, Unfriend, mười mấy tuổi đã bắt đầu quyến rũ quý công tử của một tập đoàn. Các blogger nhanh chóng xào nấu tin nóng này từ sáng sớm. Số lượt xe tăng vọt như tên lửa. Hề thời xem bài viết trên Weibo xong, sau đó thấy tên mình xuất hiện trên bảng hot search, cô hít hít mũi, cuối cùng vẫn nhấp vào phần bình luận. Tuy Hề thời có fan, nhưng fandom mới thành lập không lâu, bất ngờ gặp phải tình huống này thì không khống chế được bình luận. Thậm chí, có một số fan sau khi thấy tin này liền bắt đầu hoài nghi do dự. Lần này chuyện có vẻ lớn hơn lần trước, mặc kệ nói thế nào. Mới có tí nổi tiếng mà đã unfriend bạn cũ thì thật sự quá ghê tởm. Trước kia tôi còn hơi có hảo cảm, xem ra là nhìn lầm, cô ta còn thế thân thiên kim nhà người ta suốt 20 năm nữa kìa. Như kiểu ăn cắp cuộc đời người khác ấy. Ôi trời ơi, tôi thấy gà rừng cũng mãi chỉ là gà rừng thôi. Khoác cả cây hàng hiệu thế kia mà chẳng có khí chất gì cả. Hàng hiệu trên người cô ta y hệt hàng chợ. Mới mười mấy tuổi đã biết đi quyến rũ người khác, vậy mà xây dựng hình tượng tiểu bạch hoa thuần khiết con mẹ gì? Huệ, còn theo người ta ra nước ngoài nữa cơ à, ngàn dặm đưa ích là như vậy sao? Đúng là trước đây trà xanh lão luyện thật, chắc dặn muốn chết mới ra được cái vẻ muốn không mà không thể khóc kia. Dụng tâm đi quyến rũ mấy anh trai thẳng trong nhóm Lưu Quang. Cuối cùng còn marketing bản thân thành đoàn sủng. Có phải cô ta rất hưởng thụ cảm giác được người khác phái vây quanh không nhỉ? Chậc chậc, tôi giận hộ thiên kim thật luôn ấy. Huệ huệ huệ, đồ ăn cáp, nước rơi lã chã xuống màn hình di động. Một giọt, hai giọt, đến khi hai mắt mở đi. Hề thời mới phát hiện mình đang khóc. Lần đầu cô bị netizen mắng chửi là vào vòng một của đây là rapper. Bởi vì rap giống Reed, không hợp với phong cách chương trình nên bị chửi. Nhưng khi đó, người ta mắng chửi thực lực cô kém, mắng chửi cô không xứng dự thi, chứ không phải như hiện tại, mọi người công kích cô về mọi mặt, cứ như thể cô vừa sinh ra đã là sai lầm, lớn lên ăn cắp cuộc đời người khác, si tâm vọng tưởng người đàn ông không thuộc về mình, nổi tiếng một tí đã unfriend bạn cũ, ra vẻ nghẹn khóc trong chương trình. Hề thời cứ tưởng con tim đã chết lặng từ khi nghe những người cô đã unfriend ám chỉ mình là gà rừng. Ăn cáp, không ngờ đến hôm nay, khi nhìn thấy những bình luận Weibo mắng chửi mình là gà rừng. Ăn cáp, cô như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, nghẹn đến nỗi không thở được, cô thấy mình như nữ phụ trong các tiểu thuyết có thiên kim thật quay về vả mặt. Đầu tiên bị đánh nhẹ, sau lại bị đánh mạnh. Điện thoại Hề thời bỗng vang lên, màn hình hiển thị Diệp Sâm đang gọi tới. Hề thời nhận điện thoại, alo, Diệp Sâm đang sốt hết cả ruột, nhưng nghe thấy tiếng nức nở trong máy. Anh ta vẫn phải ép bản thân bình tĩnh lại, anh ta ký hợp đồng với Hề thời là do trời xui đất khiến. Thấy Hề thời ngoan ngoãn nên cũng không tìm hiểu bối cảnh nhiều. Bởi vậy, cho tới nay... Anh ta chỉ cho rằng Hề thời là một cô gái xinh đẹp có gia cảnh không khá lắm. Tốt nghiệp đại học xong thì vội đi tìm việc, anh ta cũng mới biết những chuyện này qua hot search sáng nay. Diệp Sâm hít một hơi, do dự một chút rồi an ủi. Đừng khóc nữa, Hề thời nức nở, không phải, em không phải như vậy. Diệp Sâm, đừng khóc nữa, anh biết em không phải. Anh tin em, tốt xấu gì thì anh ta cũng đã làm người đại diện cho cô 2 tháng. Còn dạy rap cho cô ở vòng 1, Anh ta biết, muốn đánh giá một người thì phải thông qua sống chung chứ không phải qua hot search. Hề thời nghe Diệp Sâm nói vậy, tiếng nức nở nhỏ dần. Diệp Sâm an ủi Hề thời, nhưng cũng rất lo lắng. Công ty bọn họ nhỏ, không có năng lực dập hot search. Công ty chỉ có vài idol không được hot, cho nên bên quan hệ công chúng không có kinh nghiệm xử lý những sự cố lớn thế này. Hơn nữa, tình thế hiện tại cũng không dễ giải quyết. Hề thời vừa được vào vòng trong, khiến không biết bao nhiêu người phải ghen tị. Này bỗng có scandal, người ta tất nhiên sẽ tát nước theo mưa. Chưa kể người khác, sáng tạo thiếu nữ bên cạnh mà không quạt gió thêm củi thì đúng là kẻ ngốc. Diệp Sâm vẫn còn ôm một tia hy vọng. Hỏi Hề thời, bọn họ nói thiên kim giả rồi lại còn chuyện của em với người đàn ông kia nữa. Có phải tin đó là bịa đặt không? Hề thời im lặng, cô nghe thấy tiếng thở dài ảo não tuyệt vọng của Diệp Sâm ở đầu bên kia. Hề thời lắc đầu, nhưng không phải như vậy. Em nói tới đây, tuy đã khóc xong rồi, nhưng Hề thời bỗng nhiên thấy tủi thân, thấy oan uổng, thấy phẫn nộ, cô cũng không sai, cô không cố ý cướp cuộc sống của thiên kim thật. Nếu cô có thể tự chọn, cô tuyệt đối không cần cuộc sống của thiên kim thật. Vì sao người ta lại mắng cô? Cô và Giang Hành Triệt cũng không sai. Cô chỉ từng thích một người đàn ông mãnh liệt mà thôi. Sao lại trở thành quyến rũ? Sao cô lại trở thành một người si tâm vọng tưởng? Không biết tự lượng sức mình. Hề thời cúp điện thoại. Bởi trong phòng còn livestream, Hề thời đành nhốt mình ở ngoài ban công. Hai bạn cùng phòng cũng ra đó. Có lẽ là đã thấy hot search. Hai người gõ cửa. Hỏi cô có sao không? Hề thời nói một câu tôi muốn yên tĩnh một lúc. Sau đó ngồi bệt xuống. Tiếng gõ cửa dần biến mất. Sau đó, điện thoại Hề thời bỗng rung lên. Cô liên tục nhận được tin nhắn do nhóm Lưu Quang gửi tới. Hề thời nhắn lại cảm ơn từng người. Sau đó hít hít mũi. Tự nhủ bản thân không bao giờ được khóc nữa. Cô đã rap battle rồi. Mặc áo bó siêu ngắn rồi. Cũng mắng Giang Hành Triệt rồi, giờ còn sợ gì nữa chứ? Cô không làm gì sai, cô sẽ không chịu để những người đó mắng chửi mình, sẽ không để mình bị hắt nước bẩn nữa. Hề thời nhấp vào nhóm của fandom, thấy hôm nay có không ít người thoát fan, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn nhiều dòng suối nhỏ ở lại bình luận bảo vệ cô. Lực lượng quá yếu, song vẫn rất kiên trì, không hề có ý định bỏ cuộc. Hề thời cắn môi, lấy điện thoại ghi lại những gì mình muốn nói, cách chương.